mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1391, vô danh tiên chi cốt. Text xấu, thứ 1379 chương vô danh tiên chi cốt, thật đúng là. Theo lý phàm tâm bên trong mặc niệm, một tầng hơi nước thoáng chốc bao phủ chung quanh vạn vật. Nhưng mà lý phàm lại ngạc nhiên phát hiện, cách đó không xa vô tự bi, cũng chính là nam tiên thiên trụ, màu sắc. Vậy mà có thể ẩn ẩn xuyên thấu còn thật sự sương mù. Vẫn như cũ hào quang như lúc ban đầu, nhân tiện vô tự bi cái khác tiên khư chân tiên, thân hình cũng lờ mờ có thể thấy được. Thiên dương cùng thu thủy chặn đánh, tựa hồ cũng không thể ngăn lại nàng bao lâu. Trong sương mù cái này sợi màu sắc, khoảng cách lý phàm cũng càng ngày càng gần. Nhưng chính như nàng phía trước tại trong tiên vực tới gần vô tự bi một dạng, nàng tới gần lý phàm tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Mãi đến hoàn toàn đứng im, nồng đậm sương mù, hoàn toàn đem tiên khư chân tiên thấp thoáng. Ngay cả vô tự bi cũng biến thành như ẩn như hiện. Đó là, lý phàm không kiềm hãm được, hướng về vô tự bi nhìn về phía ánh mắt, lờ mờ có thể nhìn thấy, bia trên thân ngoại trừ lúc trước tiên khư chân tiên cùng trắng vòng rơi phàm trần hình thành hai. Cái chân tiên chữ triện, rốt cuộc lại bắt đầu có chữ thứ ba hiển hóa, hoặc có lẽ là vô số chữ. Cùng trong lúc nhất thời, lít nhà lít nhít, tại vô tự bi dâng lên hiện, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời đáng sợ xung kích. Từ nam tiên thiên trụ thượng đột nhiên bộc phát, cho dù trong tinh hải tình cảnh đã lại khó thấy rõ. Nhưng từ như gợn sóng không ngừng tạo nên còn thật trắng sương mù. Liền có thể nhìn ra cỗ này xung kích uy thế. Phốp. Cho dù có thật đúng là xương trắng hộ thể, vô số tự phù tràn vào lý phàm trong mắt trong nháy mắt. Đầu óc của hắn cũng giống là bị người dùng trọng chùy liên tiếp đấm mấy trăm cái. Thần hồn chấn động, sôi trào, ý thức kém chút bị xé nát bấy. Cũng may cũng là trong nháy mắt này, nam tiên thiên trụ tự thân cũng chịu đựng không được uy áp như thế. Oanh một tiếng, nổ thành vô số khối vụn. Có lẽ là trùng hợp, hay là có những nhân tố khác trong đó quấy phá. Tóm lại trong đó lớn nhất một khối, lại thẳng hướng về lý phàm bay tới. So với tiên khư chân tiên truy đuổi, nhanh không chỉ gấp trăm ngàn lần. Trong chớp mắt đâm thủng bình thường thời không, đi tới thật đúng là trong sương mù trắng. Ngay tại lúc đó, thật đúng là sương trắng triệt để đem thế giới nuốt hết. Đá vụt đi tới trong sương mù khói trắng trong nháy mắt, liền đã mất đi tất cả tốc độ cùng lộng lẫy, chỉ là lẳng lặng phiêu phù ở sương trắng biên giới, bị chấn động đến mức thất điên bát đảo, miễn cưỡng tỉnh hồn lại lý phàm, nhìn xem vẫn như cũ bị sương mù bao phủ chung quanh. Đối mặt với vẫn không có trở lại cố định neo chắc hiện trạng, rơi vào trầm tư. Cẩn thận cảm ứng một phen thật đúng là truyền đến ba động sau. Lý Phàm thận trọng vẫy vẫy tay, đem khối kia đá vụn lấy vào tay bên cạnh. Một vòng quen thuộc màn sáng, âm vang nổ tung, trong chăn cắt thật đúng là tiến trình. Lại độ tiến hành, ở kiếp trước từng màn trang cảnh, thứ tự hiện lên, Lý Phàm thức tại lâm vào hắc ám phía trước, phát hiện không biết lúc nào. Trong tay khối kia vô tự bi đá vụn, đã biến mất không thấy. Neo chắc một năm, phân ly đỉnh núi, 20 tuổi Lý Phàm, một lần nữa mở hai mắt ra. Hô, lần này mô phỏng kết thúc, làm lại một thế, cũng không có cho Lý Phàm mang đến dường như đã có mấy đời cảm giác. Ở kiếp trước cuối cùng trải qua một loạt mạo hiểm kích động, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Còn rõ ràng trong mắt, dường như đang một thế này cũng đồng dạng phát sinh qua. Lý Phàm bản năng mắt nhìn thật đúng là mặt ngoài, bổ sung năng lượng tiến độ duy trì ở 31%. Phải biết thật đúng là lúc bắt đầu, bổ sung năng lượng tiến độ vẫn là cao nhất 400%. đủ để có thể lên một thế cuối cùng đến tột cùng là có bao nhiêu hung hiểm. Mặc dù lại thành công về tới cố định neo điểm, nhưng Lý Phàm lại vẫn luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn đi ra nhà tranh, đi tới đỉnh núi bên vách núi, đối mặt với mênh mông vân hải, chăm chú nhìn thật đúng là mặt ngoài, chính mình giữ lại trong vật phẩm, đột nhiên nhiều hơn một dạng. Xương đùi, hai chữ phía trước, là vặn vẹo, mơ hồ ký hiệu, Lý Phàm không cách nào nhìn ra hắn đại biểu hàm nghĩa. Nhưng Lý Phàm tự nhiên là biết được cái này xương cốt là ở đâu ra. Vô tự bi, nam tiên thiên trụ, cái này tiên thiên trụ, lại là dùng cái gì tồn tại xương đùi rèn đúc. Lý Phàm tâm thần vô cùng chấn động, cái kia không cách nào thấy rõ. Vặn vẹo mơ hồ ký hiệu biểu hiện, để cho Lý Phàm lập tức liền liên tưởng đến trong truyền thuyết vô danh chân tiên. Cái này suy đoán to gan, lại để cho Lý Phàm trong đầu bắn ra vô số ý nghĩ. Nhưng bây giờ, quan trọng nhất là bảo đảm an toàn của mình. Tiện tay dần dần nhấc chân bên cạnh một khối đá, nắm chặt trong tay, trong lòng mặc niệm, còn thật sự đề thăng tùy theo truyền đến. Phải chăng tiêu hao một có thể dùng neo điểm, đem khóa lại vật phẩm, xương đùi thay thế, đề thăng xuất hiện trong nháy mắt, Lý Phàm không hiểu nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là, cũng không có mất khống chế, chính mình vẫn như cũ người sở hữu còn thật sự cao nhất khống chế quyền hạn. Cái này xương đùi xuất hiện, chẳng qua là mang ý nghĩa lần trước chính mình thật đúng là quá trình bên trong. Mang nhiều một cái khách lén qua sông thôi. Dù là như thế, cái này vô danh chân tiên xương đùi cũng thực không được rồi. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm kinh hãi, bởi vì bây giờ còn không sao biết được hiểu xương đùi chân chính từ đâu tới. Chỉ có thể trước tiên lấy đoán vô danh chân tiên cách gọi khác. Đầu tiên là dùng không đem vô danh chân tiên xương đùi tiếp tục giữ lại. Nhìn chằm chằm thật đúng là trong mặt bảng khối kia đá vụn. Lý Phàm thần tình nghiêm túc, hồi tưởng đến ở kiếp trước cuối cùng phát sinh đủ loại sự tình. Cái kia vô tự bi, lại tên Nam Tiên Thiên Trụ, có thể trình độ nhất định chống cự đạo yên chi kiếp. Vừa có Nam Tiên Thiên chi danh, lời thuyết minh ngày xưa tiên giới giống như dạng này trụ trời. Tuyệt đối không chỉ một cây, xương đùi, chẳng lẽ, những thứ khác trụ trời, cũng là từ vô danh chân tiên những thứ khác bộ vị xương cốt chế tạo? Hay là ngoài ra vô danh chân tiên, Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn phát lạnh, Nam Tiên Thiên Trụ, lúc mới bắt đầu nhất đối mặt đạo yên chi kiếp, cơ bản thờ ơ, vẫn là cơ tiên. Đem tự thân lĩnh ngộ cơ tự quyết quán thâu trong đó, tạo thành chống trời cột sáng, lúc này mới có thể thành công đối kháng đạo yên chi kiếp. Vô tự bi, tựa hồ có đem vạn sự vạn vật tái hiện hiển hóa vì nguyên bản đại đạo pháp tắc vô thượng thần thông. Đồng thời tại bia trên thân lấy chân tiên chữ triện hiển hóa. Ta chính là nhìn ra điểm ấy, lúc này mới linh quang lóe lên. Đem trắng vòng rơi phàm trần đánh ra, đương nhiên, cũng không phải vì cứu cơ tiên một mạng, dù sao lúc đó ta đã chuẩn bị thật đúng là, mà là vì muốn nhìn một chút trắng vòng rơi phàm trần nội tình. Quả nhiên, rơi phàm trần đại biểu giữa trần thế một loại nào đó cực kỳ cường đại pháp tắc. Lý Phàm cẩn thận hồi tưởng đến ở kiếp trước vô tự bi bên trên hiện ra cái kia ký tự. Tiên thiên, cùng tạo hóa, cơ hồ là đồng cách tồn tại. Ngày xưa minh đạo tiên, có thể đem thiên địa đại đạo lấy chân tiên chữ triện hiển lộ. Mà bây giờ, tường cao bên ngoài vậy mà có thể đem lực lượng pháp tắc ngưng kết rèn đúc thành vật. Lý Phàm tâm bên trong chấn động, thậm chí so với vừa mới biết được vô danh chân tiên xương đùi lúc, còn mãnh liệt hơn. Bất quá bây giờ còn không thể xác định, trắng vòng rơi phàm trần đến cùng có phải hay không tường cao bên ngoài sản phẩm. Lý Phàm đè lên không ngừng khiêu động huyệt thái dương. Hít sâu một hơi, suy nghĩ trở lại quỹ đạo. Vô tự bi hiện thế, hút lấy tiên vực ngoại tinh hải bên trong tất cả mọi thứ chuyện cùng vật. Dường như muốn tại bia trên thân chọc lộ ra thiên địa vạn đạo pháp tắc. Khôi phục nam tiên thiên trụ chân thân. Ta thấy, trong tinh hải tất cả mọi chuyện, vật, đều hóa thành từng đạo sợi tơ. Trở thành vô tự bi bên trên tăng thêm bóng tối. Liền ấn chứng điểm này. Lại tiếp đó, nhưng là, suy xét đến nơi đây. Lý Phàm trong ánh mắt chợt bộc phát ra một cỗ kỳ dị màu sắc. Thật đúng là phát động, vô tự bi có cảm ứng, tại bên trên hiện ra ngàn vạn ký tự. Trong nháy mắt đó, bia trên thân hiển lộ ký tự thực sự quá nhiều, quá phức tạp đi, mặc dù có hóa đạo thạch phụ trợ, Lý Phàm căn bản là không có cách đem hắn nhớ kỹ. Thậm chí ngay cả cơ bản ấn tượng đều không thể lưu lại. Chỉ là nhớ mang máng, ở phía trên thấy được mấy chục cái chính mình quen thuộc. Nhưng càng thêm hoàn toàn, thuần túy chân tiên chữ triển, bất quá Lý Phàm cũng không cảm thấy hối hận cùng với tiếc hận. Hắn có loại dự cảm, nếu là lòng tham không đủ, không để ý kết quả, muốn cưỡng ép nhớ kỹ cái kia cả bia chân tiên chữ triển. Hạ chàng chỉ có thể đuổi kịp một thế vô tự bi một dạng. Trong khoảnh khắc bị tạc thịt nát xương tan. Mặc dù dùng vô danh chân tiên xương đùi rèn đúc, danh xưng nam tiên thiên trụ, nhưng cũng không cách nào tiếp nhận thật đúng là hiển hóa ngàn vạn ký tự. Tránh thoát tiên, giới phá diệt chi kiếp, lại chôn tại tự thân đặc tính, Lý Phàm âm thầm lắc đầu, cảnh tỉnh đồng thời, đối với thật đúng là cũng có mới suy xét, vô tự bi tất nhiên được xưng là tiên thiên trụ. Bên trên có lẽ liền từng khắc giấu quá nhiều mai chân tiên chữ triển. Vì tiên giới chống cự đạo yên chi kiếp. Cái này cũng là ta vì cái gì khi nhìn đến nó trong nháy. Mát, trong đầu liền dùng vô số cảm ngộ không ngừng hiện lên nguyên nhân. Bia trên người chân tiên chữ triển mặc dù không biết vì nguyên nhân gì vô cớ tiêu thất. Nhưng vẫn như cũ có chút vô ngân khắc ấn lưu lại. Thế gian vạn vật. Đều là đạo chi diễn hóa, nếu là có thể nắm giữ tất cả con đường, liền có thể một ý niệm, đem thế gian tất cả hiển hóa, tức vấn đề gì, thật giả thay đổi, Lý Phàm bây giờ còn chưa có lựa chọn còn thật sự kế thừa tuyển hạng. Vẫn là vị chính cống phàm nhân, nhưng mà hắn đứng chắp tay, con mắt híp lại, một cỗ cường đại uy áp, thoáng chốc hiện lên ở trên người hắn. Trong chớp nhoáng này, Lý Phàm tu vi một lần nữa về tới, lấy huyền hoàng diệt thế ngàn vạn biến hóa thành căn cơ hóa thần cảnh đỉnh phong. Cong ngón búng ra, một đạo lưu tinh liền từ đỉnh núi, bay ngược mà lên, xé mở đại huyền tiểu thế giới màn trời, lộ ra ngoại giới yếu ớt hư không. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Phàm trên người huyền ảo khí tức, mới chậm rãi tiêu thất. Ta thật giả thay đổi cảm ngộ, nâng cao một bước, tại không thông qua còn thật sự trợ lực phía dưới, liền có thể ngắn ngủi đem đã từng có tu vi cho xuất hiện lại. Hơn nữa còn có thể cái kia trong chốc lát, bộc phát ra một kích toàn lực, mặc dù loại biến hóa này còn không thể bền bỉ, với ta mà nói cũng là ý nghĩa phi phàm, mở ra thật đúng là mặt ngoài. Lý Phàm lựa chọn kế thừa tu vi. Trong khoảnh khắc, Lý Phàm từ một kẻ phàm nhân, lại biến trở về đến ám tinh hải đỉnh phong, giống như đã trải qua mấy trăm thế tang thương đồng dạng. Thật giả thay đổi, Lý Phàm không có đình chỉ, mà là lại độ hiểu ra thật đúng là phát động, thực hiện, luân hồi mô phỏng toàn bộ quá trình. Trong chớp nhoáng, lại một cỗ Lý Phàm thời kỳ toàn thịnh tu vi. Trong lúc đó buông xuống, tựa như đột nhiên dung hợp lại một cái chính mình. Giờ khắc này, trong cơ thể của Lý Phàm linh lực cuồn cuộn, sôi trào, kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng hắn đi tới đến ám tinh hải hư không. Một thân thực lực, toàn bộ bộc phát, ngàn vạn loại đáng sợ biến hóa. cho tới ám tinh trên không buông xuống, diễn hóa, thật lâu không ngừng, Lý Phàm trên thân hiện lên một cái khác trùng tu vì Lặng Yên rút đi, hắn lại biến trở về trạng thái bình thường. Ta này đã đụng chạm đến tinh hải cực hạn, nhưng mà lại có thể mượn nhờ thật giả thay đổi, ngắn ngủi ở giữa thực hiện hai lần thực lực bộc phát. Hơn nữa loại này bộc phát là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thậm chí ta có thể đem tất cả vận chuyển tiêu hao đều vô căn cứ mượn tới, thực hiện theo một ý nghĩa nào đó vĩnh động. Lý Phàm nhìn một chút hai tay của mình, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, cho dù hắn là thần thông này người sáng tạo, cũng vì cái này hoàn toàn vượt qua lẽ thường thực tế biểu hiện làm chấn kinh. Thật đúng là, trong lòng không ngừng mặc niệm, Lý Phàm ánh mắt chậm rãi trở nên vô cùng thâm thúy. Thật đúng là, đến tột cùng là cái gì? Vô tự bi vẻn vẹn ở vòng ngoài cảm ứng, liền thu nạp xuất hiện số lượng ngàn vạn, tự thân đều không thể tiếp nhận chân tiên chữ triện. Hắn căn bản, cho dù là mơ màng, Lý Phàm đều không thể tưởng tượng ra còn thật sự bản nguyên. Lý Phàm chỉ biết là, có thể có được thật đúng là, tuyệt đối là hắn chuyện may mắn lớn nhất. Trên thực tế, ta căn bản không cần tu hành cái gì tân pháp. Tân pháp, chỉ cần không ngừng càng sâu đối với còn thật sự nhận thức, ta liền có thể lật tay ở giữa, làm đến chân chính đạo diệt, đạo sinh, cái gì chân tiên, cái gì vô danh chân tiên, sinh tử tính mệnh, cũng toàn bộ đều tại ta một ý niệm. Lý Phàm tâm chiều bành trướng, ngẩn người mê mẩn, nhưng huyễn tưởng cuối cùng là phải quay về thực tế. Sau một hồi lâu, có đầy đủ tự biết rõ Lý Phàm vẫn là hơi lắc đầu. Bất quá cái này cũng tồn tại nghịch lý. Trước không tu hành, đề cao thực lực bản thân cùng nhận thức, lại như thế nào có thể chân chính nhận thức thật đúng là đâu? Thực lực thấp lúc, dù là ôm thật đúng là khoảng không độ ngàn thế, vạn thế, cũng không cách nào làm đến ta bây giờ như vậy, ngắn ngủi thực hiện thật giả biến hóa. Cho dù chỉ là ta từng có tu vi, mà theo đối với chân tiên chữ triện, đối với đại đạo nhận thức càng sâu, ta đối với còn thật sự giải tỏa kết cấu, cũng theo đó chậm rãi tăng thêm. Thật đúng là quá mức huyền ảo, thần bí, phức tạp, liền thiên địa đại đạo pháp tắc, cũng chỉ miễn cưỡng là đối với hắn giải đọc công cụ. Thật đúng là cao, còn tại trên bầu trời. Muốn sờ thật đúng là, trước tiên cần đăng lâm cửu thiên. Lý Phàm tâm bên trong có chút không an phận ý nghĩ. Tại ý niệm này xuất hiện trong nháy mắt, Lặng Yên bình phục, hay là trước muốn từng bước một, cước đạp thực địa tu hành. Lý Phàm trầm ngâm, liền nghĩ tới ở kiếp trước tự quyết định sớm bày ra tiên vực nguyên nhân gây ra. Bây giờ trở về quay đầu lại nhìn. Vậy ta chết mô phỏng bên trong, ta sở dĩ sẽ chết bất đắc kỳ tử, chỉ sợ là mực giết cùng vô tự bi song trọng tác dụng. Rất có thể là đảo yên chi kiếp phiên bản, nhược hóa, mực giết thăng hoa sau, trở lại đảo yên chi kiếp cảnh giới, tiên vực bày ra lúc, vô tự bi cũng nháy mắt hiện thế, trong đầu hiện lên tình cảnh kia. Lý Phàm cũng không khỏi ra mặt quất thẳng tới, vẫn có chút quá nghĩ đương nhiên, có thể bị cổ chi chân tiên, ký thác tránh thoát đảo yên chi kiếp, ta liền nên biết cái kia tiên vực tuyệt không có khả năng đơn giản. Lý Phàm tâm bên trong khe khẽ, thở dài, nhưng Lý Phàm cũng không có vì vậy từ bỏ hấp thu mực giết thiên tiên phách ý nghĩ. Ngược lại là... mực giết có thể đối với tiên cấp cái khác tồn tại sinh ra uy hiếp lớn lao đặc tính, càng làm cho Lý Phàm kiên định muốn lấy hắn vì hợp đạo tài liệu quyết tâm. Dù sao hiện nay, phóng nhãn toàn bộ đến ám tinh hải, cũng chỉ có mực giết thiên tiên phách có thể để cho Lý Phàm động tâm. Neo chắc thăng hoa huyền hoàng giới, vô tự bi quá mức đáng sợ, tạm thời là không thể đi suy tính. Nhưng, vô tự bi một khối mảnh vụn, có lẽ cũng liền đầy đủ. Kiếm gỗ hư ảnh đã chuẩn bị ổn thỏa. Lý Phàm làm xong phong phú phòng hộ, đem khối kia đi theo chính mình cùng nhau còn thật sự vô danh chân tiên chi cốt lấy ra.